Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 315, chương 314 phản thọc hắn một đao tử. Hắn đích xác chưa nói, hơn nữa, tin tức này đối ở đây tất cả mọi người giống như vì một cái đòn nghiêm trọng. Mọi người nghe hắn nói xong những lời này, đại gia liền đều ngốc lăng ở, trừ bỏ Lý Nhị, chính là tiên sinh. Ngày trước kia không phải nói. Toàn Ca Nhi nhỏ giọng mở miệng, đúng vậy. Trước kia thật là như vậy. Chính là hiện tại không phải tình huống không giống nhau sao? Viên tiên sinh cười nói. Mỗi ngày ở trong thôn dạy học sinh, ta cũng giáo đến phiền. Vừa lúc năm nay Toàn Ca Nhi muốn đi kỳ thi mùa thu. Ta liền cùng hắn cùng đi, đi ra ngoài giải sầu. Thuận tiện cũng kiến thức khảo cử nhân bài thi đều là bộ dáng gì. Quay đầu lại cũng hảo biết như thế nào tiếp theo dạy học sinh, chỉ là như vậy sao? Tô Nhiễm trong lòng hiện lên một cái đại đại dấu chấm hỏi, bất quá. Biết hắn muốn cùng chính mình một đạo đi tham gia kỳ thi mùa thu. Toàn Ca Nhi thập phần vui vẻ. Thật tốt quá, có tiên sinh ngài ở, ta liền an tâm nhiều. Vừa lúc, chúng ta cùng đi tỉnh thành, cùng nhau tham khảo, lại cùng nhau trở về. Qua lại trên đường còn có thể nhiều thảo luận tương quan đề thi gì đó. Thật là không thể tốt hơn. Đúng vậy, ta cũng là như vậy tưởng, viên tiên sinh gật đầu, cái này lý do nghe tới tựa hồ là như vậy một. Chuyện, chính là Tô Nhiễm vẫn là trong lòng cảm thấy quái quái, chỉ là mắt thấy Toàn Ca Nhi như vậy vui vẻ. Nàng cũng không có nhiều lời, chỉ lại công đạo vài câu. Đại gia liền từng người về phòng đi thu thập đồ vật. Tô Nhiễm tạm thời trước đêm là quản sự cấp an trí xuống dưới. Nàng liền trở lại trong phòng, lúc này Lý Nhị đang ở đỡ Hiểu Tỷ Nhi giáo nàng học đi đường. Tiểu nha đầu mau chín nguyệt, đã có thể lăn sẽ bò, người cũng bị dưỡng đến mập mạp, một chút cũng chưa mới vừa sinh hạ tới thời điểm nhỏ nhỏ gầy gầy đáng thương dạng. Cũng là bị Lý Nhị quán đến không được, nàng ngày thường bị Tô Nhiễm đỡ còn có thể ngoan ngoãn đi lên vài bước. Hiện tại ở Lý Nhị đơn độc ở bên nhau, kia làm ra vẻ kính liền lại tái phát, dù sao nàng chính là muốn Lý Nhị giá nàng, kia tay một chút đều không thể tung, thoáng hắn lực chú ý trách đi một chút, tiểu nha đầu liền không cao hứng, bẹp miệng sụ mặt, thực không cao hứng bộ dáng, nàng cha không thấp thanh hạ khí xin tha nàng đều không buông tha hắn. Bất quá, vừa thấy đến Tô Nhiễm vào được. Nàng lập tức không dám loạn lăn lộn, chạy nhanh ngoan ngoãn bắt đầu duỗi chân học đi. Tô Nhiễm cũng liền ngồi tại mép giường nhìn nữ nhi. Học đi đường, học có non nửa cái canh giờ. Hiểu Tỷ Nhi mệt mỏi, lại uống điểm sữa dê. Liền ở nàng tiểu trong nôi hô hô đã ngủ, Tô Nhiễm mới hỏi Lý Nhị. Viên tiên sinh như thế nào sẽ đột nhiên nghĩ đến muốn đi tham gia kỳ thi mùa thu? Là bởi vì Trần lão gia sao? Đúng vậy, Lý Nhị gật đầu, Tô Nhiễm thấp xả giận. Xem ra, Trần lão gia mấy ngày nay là làm thật quá đáng ân. Là quá phận, hắn nói hắn chịu không nổi. Hắn muốn chạy nhanh đem cái này lão nhân cấp giết chết. Mà ở hắn nhất để ý sự tình thượng cho hắn phản thọc một đao từ đó là phương pháp tốt nhất, Lý Nhị. Chậm vừa nói, Tô Nhiễm liền nhìn hắn. Hắn như vậy có nắm chắc. Ở Trần lão gia nhất để ý sự tình thượng cho hắn phản thọc một đao tử. Trần lão gia nhất để ý, hơn nữa cho tới bây giờ có thể ở trấn trên rừng chân căn bản. Còn không phải là hắn cử nhân thân phận sao? Viên tiên sinh nếu muốn đánh hắn, cùng hắn mặt đối mặt khiêng, kia hắn ít nhất cũng đến thi đậu cử nhân, dù sao thử xem lại không quan hệ, Lý Nhị lời nói hàm hồ. Nói, Tô Nhiễm phiết môi. Tính, hắn muốn thử xem liền thử xem đi. Khó được hắn đột nhiên nổi lên điểm tiến tới tâm tư. Nếu là thật có thể thi đậu cử nhân, kia cũng là một cọc chuyện tốt. Ân, nam nhân lập tức gật đầu, chuyện này nghị định. Bọn họ hai vợ chồng cũng đều rửa mặt nghỉ ngơi, kế tiếp nhật tử. Tô Nhiễm cùng Lý Nhị đương nhiên cũng liền đều bắt đầu vội vàng đem trong nhà sự tình đều phân công. Đi ra ngoài. Trong đất những cái đó sự đương nhiên là như cũ cấp Liễu Tỷ Nhi quản. Năm nay trong nhà lại nhiều 100 mẫu đất, Tô Nhiễm như cũ giao cho Liễu Tỷ Nhi. Liễu Tỷ Nhi kích động đến không được, phía trước phía sau chạy trốn càng cần, đến nỗi con thỏ những cái đó sự. Tô Nhiễm cũng một mặt kêu Liễu Tỷ Nhi nhìn điểm, nhưng nàng chủ yếu vẫn là đem sự tình phó thác cho Thu Tỷ Nhi bọn họ một nhà. Còn có chân cửa hàng, kia đương nhiên chính là tiền tẩu tử hai vợ chồng làm chủ. Tiền tẩu tử đại nhi tử đã 13 đến 14 tuổi. Mấy năm nay cũng vẫn luôn ở Tô Nhiễm bọn họ nơi này. Chân cửa hàng khai lên sau, hắn cơ hồ chính là ở tại trong tiệm, quanh năm suốt tháng trừ bỏ ngày Tết đều không thế nào về nhà. Chân trong tiệm sự tình hắn nhất rõ ràng, kế tiếp liền giao cho hắn, lại kêu Lượng ca nhi bọn họ giúp đỡ điểm, thỉnh thôn trưởng hỗ trợ nhìn, cũng liền không sai biệt lắm, sự tình thoạt nhìn rất nhiều. Nhưng bởi vì Tô Nhiễm bọn họ phía trước cũng đã đem các mặt đều an bài thật sự tinh tế. Cho nên hiện tại bọn họ cũng chỉ yêu cầu tìm đúng rồi người. Đem yêu cầu chú ý hạng mục công việc công đạo rõ ràng. Kỳ thật cẩn thận lại nói tiếp cũng không có gì khó, bất quá 2-3 thiên công phu. Bọn họ cũng đã đem hết thảy đều an bài hảo ở bọn họ trước khi rời đi. Chưa ca nhi cũng đã chính thức gia nhập huyện Thái gia dưới trướng, trở thành trong huyện một người nha dịch, đừng ăn mặc trong huyện nha dịch xiêm y về quê thời điểm. Tuy rằng bọn họ người một nhà cũng không có bốn phía rêu rao, nhưng trong thôn người vẫn là đã biết tin tức, đại gia một tổ ong chạy tới nhà bọn họ xem náo nhiệt. Bọn họ bất đắc dĩ chỉ có thể bày mấy bàn tiệc rượu mời khách, chưa ca nhi còn cùng hắn cha mẹ cùng nhau tới Tô Nhiễm trong nhà bái tạ, đương nhiên tạ chính là Toàn ca nhi cùng Lý nhị, đa tạ các ngươi. Nếu không phải Toàn ca nhi ngươi trước đó cùng ta nói, lòng ta cũng sẽ không có cái này chuẩn bị, còn có Lý nhị ca, ít nhiều ngươi vì ta tiến cử, bằng không huyện Thái gia cũng sẽ không biết ta a. Về sau, ta liền ở trong huyện làm việc, các ngươi nếu là có chuyện gì khó xử, cứ việc đi tìm ta. Ta có thể giúp các ngươi nhất định đều giúp. Hướng về phía bọn họ liên tục hành lễ. Tôi chưa cho tới bây giờ còn kích động đến không ra gì, bất quá. Giống như vậy đảm nhiệm nhiều việc nói. Hắn cũng không có tùy tiện đối người khác nói. Tô Nhiễm bọn họ toàn ra là cái thứ nhất. Tôi chưa cha mẹ cũng cùng hắn cùng nhau tới. Biết Tô Nhiễm bọn họ muốn ra xa nhà. Tô Chư Nương còn thân thủ làm một ít bánh nướng cho bọn hắn đưa lại đây, Tô Nhiễm tiếp nhận rồi. Bánh nướng, lại quà đáp lễ cho bọn hắn một bao thịt khô. Toàn ca nhi cũng cười vỗ vỗ Tô Chư bả vai. Kỳ thật ngươi không cần cảm tạ chúng ta. Ngươi có thể có hôm nay. Hết thảy đều dựa vào chính ngươi. Nếu không phải ngươi có thể trầm ổn, lại được tính tình, ngươi lại như thế nào sẽ chờ cho tới hôm nay? Ta tỷ phu sở dĩ tiến cử ngươi, kia cũng là vì ngươi ngày đó buổi tối biểu hiện đích xác anh dũng. Sau lại hồi thôn sau cũng thập phần trầm ổn trấn định. Hắn cảm thấy ngươi thích hợp làm cái này, mới có thể đối huyện Thái gia như vậy nói, thật vậy chăng? Lý nhị ca, ngươi thật là như vậy cảm thấy. Tôi chưa nghe được vừa mừng vừa sợ, ngày đó buổi tối sự tình. Cho tới bây giờ hắn hồi tưởng lên còn trong lòng run sợ. Rồi lại nhiệt huyết mênh mông. Đặc biệt nghĩ đến Lý Nhị lúc ấy đại sát tứ phương tư thế oai hùng. Hắn thật là ngưỡng mộ đến không được. Kỳ thật hắn trong lòng cũng rõ ràng. Mặc kệ Trần lão gia vẫn là huyện Thái gia. Bọn họ tự mình lại đây trong thôn tỉnh người. Kia chủ yếu mục đích đều là Lý Nhị. Hắn cũng cảm thấy Lý Nhị đích xác rất lợi hại. Những người này tự mình tới thỉnh đó là cần thiết, chính là, Lý Nhị lại đều đáp ứng, hắn liền nguyện ý an an tĩnh tĩnh ở trong thôn làm thôn phu. Điểm này cũng kêu hắn đối hắn càng thêm khâm phục một cái chính mình như vậy khâm phục người. Hắn không chỉ có tiến cử chính mình, thậm chí còn khích lệ chính mình, cái này nhận chi như thế nào có thể không gọi hắn kích động đến khó có thể tự ước. Vốn dĩ hắn còn tưởng rằng Lý Nhị lúc ấy chính là vì ứng phó huyện Thái gia như vậy thuận miệng vừa. Nói lý, hơn nữa Toàn ca nhi phía trước nói qua nói vậy, cho nên hắn thuận tay bán một cái nhân tình. Chính là hiện tại xem ra, hắn thế nhưng là nghiêm túc. Lý Nhị gật đầu, thật sự, ngắn ngủn hai chữ. Thật kêu tôi chưa hưng phấn đến không được, ta đã biết. Cảm ơn ngươi Lý Nhị ca, về sau ta nhất định hảo hảo làm việc, bảo hộ quê nhà, tuyệt đối không gọi ngươi thất vọng. Ân, Lý Nhị gật gật đầu, cũng liền cúi đầu đi hống nữ nhi đi, chờ Tô Chưa người một nhà đi rồi. Tô Nhiễm bọn họ cũng không nhiều lắm trì hoãn, người một nhà đều thượng là quản sự mang đến xe ngựa. Đoàn người chiều tỉnh thành phương hướng đi, chuyện này truyền tiến Trần lão gia lỗ tai. Hắn mấy ngày nay vẫn luôn không thế nào sắc mặt dễ nhìn liền trở nên càng khó nhìn, sao có thể. Lạc gia thế nhưng còn phái người tới đón bọn họ. Bọn họ vận khí cũng thật tốt quá điểm. Đám kia đồ quê mùa, bọn họ có cái gì bản lĩnh, còn có kia đâu, vì cái gì còn không có phát tác. Bọn họ sớm đáng chết mới đúng, nhưng vì cái gì bọn họ còn một cái cũng chưa chết. Hắn tức giận đến ở thư phòng mắng to, còn nhịn không được quăng ngã vài côn bút, gã sai vặt nhóm sụp mi thuận mắt đứng ở một bên. Trong lòng lại tự nhủ, bọn họ đương nhiên là có bổn sự này a. Hơn nữa, này còn không phải lão gia ngài cho bọn hắn sáng tạo cơ hội sao? Nếu không phải ngài bố trí cái kia bẫy dập, đem sự tình nháo đến dư luận xôn xao, Tô Toàn bọn họ làm sao đến nỗi phản kích đến như vậy mãnh liệt. Người mới đem sự tình nháo đến mãn trong huyện đều biết. Bọn họ là có thể đem sự tình mở rộng đến toàn tỉnh đi. Hơn nữa, không thể không nói, Tô Toàn kia một lần đánh trả thật là lại mãnh lại liệt. Rung động đến tâm can, mặc kệ là ai biết, trong lòng đều sẽ đối hắn sinh ra vài phần khâm phục. Như vậy thiếu niên lang, ai không nghĩ chính mắt kiến thức hắn phong thái a. Đến nỗi Lý Nhị phu thê, vậy càng không cần phải nói. Lão gia ngài mấy năm nay sinh nhiều chuyện như vậy, còn không phải là tưởng áp đảo bọn họ, làm cho bọn họ cam tâm tình nguyện quy thuận ngươi sao? Chính là bọn họ chính là có thể một lần lại một lần phá tan ngài cản trở. Lại còn có không ngừng xông lên tân độ cao. Đến bây giờ, bọn họ thình lình đã là Ô Sơn trấn trên mọi người đều biết danh nhân rồi. Này hết thảy, cũng đều muốn ít nhiều ngài Lý. Nếu ngươi áp không được bọn họ, huyện Thái gia tựa hồ cũng đối bọn họ bất lực. Như vậy bọn họ hướng tỉnh thành đi, kia không phải đương nhiên sao? Đương nhiên, bọn họ cũng chỉ dám ở trong lòng nói. Trần lão gia hiện tại đang ở nổi nóng, bọn họ cũng không dám đi xúc hắn rủi ro. Trần lão gia tiếp tục ở thư phòng chửi bậy. Đấm vào đồ vật, bên ngoài chợt một cái vú ra chạy vào. Lão gia, không hảo, tiểu công tử lại phát sốt. Trần lão gia lập tức sắc mặt đại biến. Hắn cũng không rảnh lo phát hỏa, hắn như thế nào lại bị bệnh? Ta không phải kêu các ngươi hảo sinh chăm sóc hắn sao? Chạy nhanh, lăn một bên đi, đừng chắn ta lộ, một bên gào thét lớn. Hắn một bên chạy nhanh nhấc chân liền ra bên ngoài chạy. Trong miệng tựa hồ còn ở lẩm bẩm tự nói. Nhi a, đừng sợ, có gia gia ở đâu? Gia gia nhất định sẽ hộ ngươi chu toàn. Ngươi chính là chúng ta lão Trần gia duy nhất hậu nhân a. Ngoặc kép, hết chương.